Yến Sương xin chào các bạn thính giả thân mến của Nghe Thê Kể Chuyện Tình. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Búp Bê Cầu Nắng của tác giả Tống Cửu Cận. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Yến Sương sẽ gửi đến các bạn phần 4 của câu chuyện này. Ngay sau đây xin mời các bạn cùng Yến Sương lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện nhé. Chương 16. Xoa đầu. Sao vẫn chưa bắt đầu? Khương Trường nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, bây giờ đã là hơn 9 giờ. Để anh đi hỏi thử xem, Tần Hiểu Thiên nói. Đúng lúc anh ấy chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy Hình Mạn đang đi đến. Sao vẫn chưa bắt đầu vậy? Tần Hiểu Thiên hỏi. Thật là ngại quá, nhiếp ảnh gia của bọn em có việc đột xuất, tạm thời xin nghỉ, nên có lẽ phải chờ một lát. Phòng làm việc bọn em đang liên hệ với nhiếp ảnh gia khác. Nghe cô ấy nói vậy, Khương Trừng ngẩng đầu nhìn cô ấy. Gọi chưa? Vẫn chưa. Vậy liên hệ Lâm Giang Nam đi. Khương Trừng vừa nói xong, Tần Hiểu Thiên và Hình Mạn không hẹn mà cùng nhìn anh, vẻ mặt khiếp sợ. Sao vậy? Có vấn đề gì? Khương Trừng thản nhiên hỏi. Chuyện là giờ Lâm Giang Nam chỉ là nhiếp ảnh gia thực tập. Em chắc chắn là muốn cho cô ấy chụp sao? Chắc chắn, liên hệ cho cô ấy đi. Vậy được, chị đi gọi cho cô ấy. Hình Mạn không nói gì nữa, bởi vì cô cũng biết nhìn lòng người. Làm sao có chuyện Khương Trừng sẽ vô duyên vô cớ chỉ tên người chụp. Phòng làm việc của bọn cô có rất nhiều người có thâm niên, nhiếp ảnh gia kỹ thuật tốt. Khương Trừng lại không nhớ, chỉ có nhớ một mình Lâm Giang Nam. Hơn nữa, Khương Trừng chưa bao giờ thích nhiếp ảnh gia nữ chụp. Sau khi Hình Mạn đi rồi, Tần Hiểu Thiên đặt mông ngồi bên cạnh Khương Trừng. Lâm Giang Nam mà cậu muốn có phải là cái cô gái đọc Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn đấy không? Đúng vậy. Khương Trừng nở nụ cười nhàn nhạt. Danh tiếng cô ấy không quá nổi, cậu chắc chắn à? Hơn nữa vì sao lại chỉ tên? Loại chuyện này trước kia chưa từng có nha. Khương Trừng không nói gì, chỉ cúi đầu chơi đùa ngón tay của mình. Bàn tay anh có khớp xương rõ ràng, dưới ánh sáng mặt trời, trắng đến mức gần như trong suốt. Này, Khương Trừng, không phải là cậu đang có ý gì với cô ấy chứ? Dường như Tần Hiểu Thiên nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên lại hỏi. Tuy cô gái kia đẹp thật, giọng nói cũng dễ nghe, nhưng bây giờ đang là võng hồng, có ai mà không động dao kéo chứ? Cô ấy không có. Khương Trừng chen ngang lời anh. Cô ấy vẫn như vậy, vẫn như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Tần Hiểu Thiên liếc mắt nhìn Khương Trừng. Bây giờ thì khỏi cần hỏi nữa, bảo vệ người ta như vậy chắc chắn là có ý. Anh Trừng, anh qua chỉnh trang đi ạ. Chuyên viên trang điểm đi đến trước mặt Khương Trừng. Anh nhìn cậu ấy một lát sau đó gật đầu. Khương Trừng đứng lên, ngay lúc chuẩn bị rời đi thì đột nhiên dừng lại, nói với Tần Hiểu Thiên một câu vô cùng khó hiểu. Đã rất lâu rồi. Nói xong anh liền bước đôi chân dài rời đi. Tần Hiểu Thiên nhìn bóng dáng của anh có một chút khó hiểu. Cái gì lâu rồi chứ? Lâm Giang Nam đang chụp hình phong cảnh. Đúng lúc cô dừng lại chuẩn bị xem ảnh thì điện thoại trong túi đột ngột vang lên. Cô buông máy ảnh xuống, sau đó lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiển thị tên của chị Mạn. Alo, chị Mạn. Giang Nam, bây giờ em lập tức đến khu chụp ảnh ngoại cảnh của phòng làm việc chúng ta đi. Ồ, sao vậy ạ? Lâm Giang Nam nghi hoặc hỏi. Hôm nay Lão Vương tạm thời xin nghỉ, buổi chụp hình của Khương Trừng không thể bị trì hoãn, cho nên em đi thay Lão Vương nha. Lâm Giang Nam giật mình đến há hốc cả miệng. Chị Mạn, chị nói là em chụp cho Khương Trừng. Đúng vậy, sao thế? Bây giờ em không rảnh à? À, không có, giờ em rất nhàn rỗi, em lập tức đến ngay. Chị Mạn, em bảo đảm sẽ đến rất nhanh. Sao cô lại nói không rảnh được chứ? Cơ hội tốt như vậy, cô không thể bỏ qua. Đúng rồi, là Khương Trừng chỉ tên em đấy. Trước khi cúp điện thoại một giây, Lâm Giang Nam đột nhiên nghe thấy Hình Mạn nói. Khương Trừng chỉ tên em. Lâm Giang Nam ngây ngốc lặp lại lời nói của Hình Mạn. Vài giây sau đó, cô vui vẻ hét lớn, còn phấn khích nhảy nhảy. Nhưng sau khi nhìn lại, đột nhiên cảm giác được có cái gì đó không ổn. bởi vì người bên đường đều dùng một ánh mắt kỳ lạ mà nhìn cô, cảm giác như nhìn một con khỉ đang nhảy múa. Lâm Giang Nam không khỏi ngậm miệng, sau đó xấu hổ chôn mặt vào khăn quàng, ôm máy ảnh xoay người chạy. Lâm Giang Nam nhanh chóng đến khu chụp ngoại cảnh, cô vừa vào liền thấy Hình Mạn đang ngồi ở bên kia. Chị Mạn, em đến rồi. Cô vui vẻ nói với Hình Mạn. Tốt, mau chuẩn bị đi, lát nữa bắt đầu chụp hình. Ừ, vâng ạ. Lâm Giang Nam xoay người đi đến studio. Đúng rồi, Giang Nam. Ừ, sao vậy ạ? Lâm Giang Nam xoay người nghi hoặc nhìn Hình Mạn. Không có gì, cố lên em. Cơ hội này không phải ai cũng có đâu. À, dạ. Lâm Giang Nam xoay người, vừa đi vừa nghĩ. Sao cô cảm thấy lời này của chị Mạn còn có ý nghĩa sâu xa hơn nhỉ? Nhưng không kịp để cô nghĩ nhiều, bởi vì cô đã vào studio rồi. Vừa vào đây, cô liền nhìn thấy Khương Trường ngồi trên ghế sofa. Anh ngẩng đầu nhìn cô, sau đó còn cười một cái. Trong nháy mắt, Lâm Giang Nam hoàn toàn mê muội. Không phải nam thần rất cao ngạo lạnh lùng sao? Vì sao cô lại cảm thấy nam thần bình dị gần gũi, không hề cao ngạo lạnh lùng như là trên mạng nói vậy? Lâm Giang Nam cũng mỉm cười đáp lại. Cô nghĩ trong đầu là một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, nhưng không hiểu sao lại thành một nụ cười nịnh nọt lấy lòng rồi. Lâm Giang Nam đỡ máy ảnh, nhắm tiêu cự. Màn ảnh trống trơn này lát nữa sẽ xuất hiện Khương Trừng. Lâm Giang Nam có cảm giác như là sắp không thở nổi. Tuy cô chưa chụp hình cho minh tinh tai to mặt lớn nào, nhưng dù sao cô cũng là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đã chụp cho không ít người mẫu lớn nhỏ. Mỗi lần đều phát huy tốt thực lực, hơn nữa cũng chưa từng căng thẳng. Nhưng bây giờ người cô chụp lại là Khương Trừng. Lâm Giang Nam căng thẳng đến mức tay cũng dịn mồ hôi. Khương Trừng vốn đang ngồi trên ghế trắng, anh nhìn Lâm Giang Nam đang không ngừng điều chỉnh hơi thở, cả gương mặt tràn ngập căng thẳng. Vì thế anh đứng dậy đi đến chỗ cô. Lâm Giang Nam còn đang tự bình ổn cảm xúc, nhìn thấy Khương Trừng đi đến chỗ mình, tim nhỏ vừa bình phục, giờ lại đập bùm bùm như là đánh trống vậy. Khương Trừng tới trước mặt cô. Vì Khương Trừng cao lại đứng khoảng cách gần, hơn nữa đây là vị trí chụp hình. Chỗ Khương Trừng đứng bao giờ cũng cao hơn chỗ của cô đứng không ít, nên Lâm Giang Nam phải ngẩng đầu nhìn anh. Khương Trừng lại cúi đầu. Anh nhìn cô đang ngửa đầu nhìn mình, khuôn mặt tròn tròn như miếng bánh đáng yêu không nói nên lời. Đáng yêu đến mức khiến anh suýt chút nữa là đưa tay bóp lấy một cái. Anh nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp. Anh đột nhiên vươn tay xoa nhẹ trên đỉnh đầu của cô. Đừng căng thẳng, cứ xem tôi là những người mẫu trước đây em từng chụp, thoải mái chụp là được. Khương Trừng nhẹ nhàng nói. Lâm Giang Nam cảm nhận được bàn tay ấm áp của nam thần, rất lâu vẫn chưa phản ứng lại. Xoa đầu à? Đây là nam thần tới động viên sao? Rõ ràng là tới quyến rũ cô mà. Nhưng không biết có phải vì Khương Trừng hay không, khi cô chụp hình thì tâm tình đã bình ổn lại. Cô thuần thục chụp hình. Tốt, hơi hơi dựa vào bên trái một chút. Một chút nữa. Đúng rồi, chính là như vậy. Cười nào, cười tươi hơn một chút. À, tay đặt ở trên ghế đi, đầu hơi ngửa ra sau một chút. Hai chân hơi mở rộng ra. Bởi vì Khương Trừng rất phối hợp, cho nên Lâm Giang Nam càng chụp càng quen tay, càng chụp càng thoải mái, không hề cảm thấy căng thẳng, hoàn toàn tập trung. Toàn bộ studio đều có thể nghe thấy tiếng Lâm Giang Nam vừa chụp, vừa điều chỉnh dáng của Khương Trừng. Nhân viên công tác đều giật mình, người trong giới ai cũng biết, vị tai to mặt lớn Khương Trừng này, trước nay đều là người khác phối hợp, tự tìm góc độ để chụp, nhưng Lâm Giang Nam lại có thể khiến Khương Trừng thay đổi tư thế. Lâm Giang Nam chiếm vị trí chủ đạo khi chụp hình, Khương Trừng cũng không hề biểu hiện sự mất kiên nhẫn. Ngược lại là ngoan ngoãn nghe theo lời cô. Cô nói cười, anh liền mỉm cười. Cô nói anh nghiêng sang bên trái, anh liền nghiêng, hoàn toàn làm theo chỉ đạo của cô. Hình Mạn nhìn bọn họ, khóe miệng mang theo một nụ cười. Không phải ai cũng có thể điều khiển được nam thần đâu. Chương 17. Địa vị chủ đạo. Sau đó bọn họ thay đổi vài cảnh, cuối cùng cũng hoàn thành buổi chụp sáng nay. Chụp hình xong, Lâm Giang Nam mệt mỏi tựa vào lan can. Bây giờ tay của cô rất mỏi, vì luôn phải dùng tay nâng camera, cho nên đâm ra quá sức. Lúc cô đang cố gắng đấm bóp cánh tay, đột nhiên một chai nước khoáng được đưa tới bên cạnh. Lâm Giang Nam ngẩng đầu lên theo bản năng. Trước mặt là Khương Trừng, trong tay cầm một chai nước khoáng. Uống nước đi. Lâm Giang Nam cũng không khách khí, nhanh chóng vươn tay nhận lấy. Cảm ơn. Khương Trừng cũng cầm một chai nước khác, bàn tay đẹp đẽ vặn nắp chai, uống một ngụm nước khoáng. Lâm Giang Nam thấy rõ ràng yết hầu của anh chuyển động lên xuống. Wow, gợi cảm quá đi mất. Cô si mê mà ngắm anh. Lâm Giang Nam cảm thấy máu của mình đột nhiên đình chỉ, lập tức đổ lại vào trái tim và đại não, khiến cô giật mình đứng yên, nhìn anh chằm chằm. Căn bản là không thể rời mắt được, chỉ có thể nhìn chằm chằm. Đang nhìn gì vậy? Khương Trừng buông chai nước khoáng trong tay, hỏi. Không, không có gì. Lâm Giang Nam vất vả ổn định tinh thần. Chẳng lẽ cô lại nói với Nam Thần, cô là đang nhìn trộm yết hầu của anh? Khương Trừng gật đầu. Anh đặt chai nước lên bàn bên cạnh, sau đó nhìn camera vừa rồi mà Lâm Giang Nam dùng để chụp mình. Anh vươn tay lấy camera. Đột nhiên anh rất muốn xem cô chụp mình như thế nào. Lâm Giang Nam thấy anh cầm camera, không khỏi nhìn qua vài lần. Muốn cùng xem không? Anh hỏi. Có. Lâm Giang Nam gật đầu thật mạnh. Tuy rằng cô là người chụp, nhưng chính cô cũng chưa từng thưởng thức qua. Khương Trừng cầm camera, mở ảnh chụp cùng Lâm Giang Nam xem. Lâm Giang Nam chỉ cao 1m65 mà Khương Trừng lại cao 1m9, cho nên cô không thấy được. Cô lặng lẽ nhón chân, nhưng cố lắm cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh mơ hồ. Khương Trừng thấy cô là đang nhón chân, anh ngẩng đầu đột nhiên bật cười. Lâm Giang Nam hơi xấu hổ, mặt cũng có một chút phiếm hồng. Chắc chắn là Nam Thần cố ý. Khương Trừng nhìn gương mặt tức giận của Lâm Giang Nam, sau đó phối hợp đến gần cô hơn một chút. Anh hơi duỗi chân, lưng tựa vào lan can phía sau. Lâm Giang Nam đã có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Từ lúc Khương Trừng đột nhiên tới gần, cô đã ngửi thấy một mùi bồ kết nhàn nhạt trên người của anh. Tim cô lập tức gia tốc, gương mặt cũng bắt đầu hơi phiếm hồng nữa. Khương Trừng nhìn ảnh chụp trong camera, không thể không nói kỹ thuật chụp ảnh của Lâm Giang Nam rất tốt. Mỗi một bức ảnh chụp đều rất đẹp, dù là lấy ánh sáng, lấy cảnh, vị trí đều vô cùng hoàn hảo. Nói gì thì nói anh cũng rất vừa lòng. Lâm Giang Nam nhìn một đống ảnh chụp Khương Trừng, lúc chụp cô không chú ý, nhưng bây giờ vừa thấy, sao cô lại cảm giác dường như mỗi bức ảnh Khương Trừng đều đang nhìn về hướng cô? Hơn nữa vì sao cô lại thấy trong mắt anh có sự... một sự cưng chiều nhàn nhạt. Nghĩ, Lâm Giang Nam theo bản năng lắc đầu. Sao Nam Thần lại dùng ánh mắt cưng chiều mà nhìn cô được chứ? Cô đúng là nghĩ nhiều rồi. Chắc chắn là do cô cầm camera, hơn nữa anh được yêu cầu phải nhìn máy ảnh, cho nên mới là như vậy. Sự cưng chiều kia chắc cũng do concept yêu cầu. Đúng, nhất định là như vậy. Tần Hiểu Thiên đi từ bên ngoài vào, vừa tiến đến liền nhìn thấy cảnh này. Lâm Giang Nam và Khương Trừng đứng bên cạnh nhau, một cao một thấp, đầu thân mật tựa vào nhau. Khương Trừng còn vì phối hợp với cô ấy mà hạ thấp chiều cao xuống. Hai người dựa vào nhau cùng xem ảnh trên camera. Đây không phải là phong cách của Khương Trừng. Cậu ấy không phải là loại người chụp xong sẽ xem ảnh, lại còn nguyện ý phối hợp chiều cao của người ta nữa. Hai người đều đẹp, không thể nói, cảnh tượng này thật sự rất đẹp mắt. Tần Hiểu Thiên suy nghĩ một lát, sau đó lấy điện thoại trong túi ra, điều chỉnh góc độ, chụp lại cảnh tượng này. Có bức ảnh này, nhiệm vụ vừa rồi đại bốt mới bố trí cho anh, còn sợ không hoàn thành được sao? Ăn qua cơm trưa xong, lại bắt đầu chụp ảnh. Lúc Khương Trừng chụp hình, Tần Hiểu Thiên an vị trên ghế sofa chơi điện thoại, lướt Weibo. Gần đây tin tức trên mạng về Khương Trừng quá nhiều, ngay cả scandal lăng xê, trước nay Khương Trừng đều không tự mình thanh minh, nhưng lần nào cũng bắt phòng làm việc ra mặt làm sáng tỏ. Đôi khi anh cảm thấy mình chẳng khác gì là bảo mẫu. Hình bạn đứng cách Tần Hiểu Thiên không xa, ánh mắt cũng không dừng trên người Khương Trừng, mà là dừng ở Tần Hiểu Thiên. Cô cứ như vậy mà nhìn anh. Khi làm việc, Hình Mạn là một người phụ nữ mạnh mẽ, làm việc quyết đoán lưu loát, hoàn toàn là nữ vương. Nhưng về tình cảm, trong lòng cô vẫn luôn có một người. Đó là Tần Hiểu Thiên. Lúc Đường Tâm nói lời chia tay với Tần Hiểu Thiên, nguyên nhân giống như nhiều tiểu thuyết từng viết. Một người muốn xuất ngoại, một người hy vọng ở lại trong nước. Cuối cùng một lời không hợp rồi đường ai nấy đi. Lúc đó Hình Mạn cô cũng không ngờ, sau này mình và anh sẽ có một mối quan hệ phức tạp. cô cùng anh đi qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Dù lúc Tần Hiểu Thiên tốt nghiệp, cô vẫn còn đi học, thì quan hệ giữa hai người cũng chưa từng đứt đoạn. Tất cả mọi người đều cho rằng cô và Tần Hiểu Thiên là một đôi. Chỉ có cô biết rất rõ ràng, anh chỉ xem cô là bạn, nhiều hơn bạn bè một chút, nhưng không đủ để làm tình yêu, giống như là anh em vậy. Cùng nhau uống rượu, cùng nhau đi suốt đêm. Rõ ràng đã làm những hành động mà rất nhiều người sẽ bắt đầu nảy sinh tình yêu. Nhưng mà nhiều năm như vậy, hai người cũng chỉ đến mức này. Hình bạn biết, thật ra Tần Hiểu Thiên chưa từng quên Đường Tâm. Dù cho đã xa Đường Tâm rất lâu, nhưng khi anh say, cô lại nghe được anh gọi tên cô ấy. Cô thích anh nhiều năm như thế, từ khi quen nhau đến giờ, hình như đã là 10 năm, nhưng chưa từng dám ngỏ lời với anh. Bởi vì cô sợ, nếu anh biết được tình cảm của cô, về sau sẽ không còn cách nào như trước nữa. Hình bạn đột nhiên rũ mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười tự giễu. Nghĩ gì mà ngây ngốc vậy hả? Đột nhiên bả vai bị người ta vỗ một cái, hình bạn theo bản năng ngẩng đầu lên. À, không có gì. Hình bạn cười với anh. Tối nay muốn đi uống rượu không? Với bọn Hắc Hầu nữa. À, có chứ, lâu rồi không tụ tập, hôm nay không say không về. Hình bạn hào sảng đấm anh một cái. Đó là đương nhiên, không say không về. Chụp hình cả buổi chiều, thay đổi vài cảnh, cuối cùng thì buổi chụp hình cũng kết thúc. Lâm Giang Nam gửi ảnh cho Hình Mạn, bởi vì là dùng máy ảnh của cô chụp, cho nên cô trộm giữ lại vài bức. Sau khi kết thúc công việc, Lâm Giang Nam nhìn bầu trời bên ngoài. Mùa đông trời rất nhanh tối, giờ mới là hơn 5 giờ nhưng bầu trời đã sầm tối. Ra khỏi studio, cô còn có thể nghe thấy được tiếng còi xe ở bên ngoài. Cô lấy điện thoại, lướt một vòng trong danh bạ. Hình Mạn thấy Lâm Giang Nam thì liền đi đến chỗ của cô. Hôm nay vất vả rồi. Lâm Giang Nam nhét điện thoại vào túi, nhanh chóng lắc đầu. Không vất vả đâu ạ. Hình Mạn còn muốn nói thêm vài lời, nhưng lại thấy Khương Trừng đang đi đến. Cô ấy hé môi cười, nói. Vậy em về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Dạ, cảm ơn chị. Lâm Giang Nam nhìn bóng dáng Hình Mạn đang rời đi, cũng xoay người chuẩn bị đi về. Ai ngờ quay lưng lại đụng phải Khương Trừng. Chuẩn bị về à? Mà, vâng. Ở bên ngoài chờ tôi đưa em về. Anh đưa tôi về? Chương 18. Thư mời. Lâm Giang Nam đứng trước cửa bãi đỗ xe, từng đợt gió lạnh luồn vào cổ, cô nhanh tay quấn chặt khăn quàng, bọc mình lại một cách kín mít. Khi Khương Trừng đi lấy xe, vừa lúc gặp Tần Hiểu Thiên và Hình Mạn. Muốn đi uống rượu không? Tần Hiểu Thiên hỏi. Khương Trừng biết quan hệ giữa Tần Hiểu Thiên và Hình Mạn. Từ khi quen Tần Hiểu Thiên, anh cũng đã quen luôn Hình Mạn. Không, hai người đi đi. Khương Trừng mở cửa xe, ngồi vào sau đó nói lời tạm biệt. Hình Mạn cười cười. Vừa rồi em thấy Khương Trừng nói gì đó với Giang Nam. Hai người này nhất định là không bình thường. Cậu ta thành tâm quả dục nhiều năm như vậy, khó có lúc ngửi được mùi thức ăn mặn. Hình Mạn bị Tần Hiểu Thiên chọc cho bật cười. Nếu Khương Trừng nghe được lời này, không chừng có thể dùng ánh mắt làm đông chết anh ấy rồi. Khương Trừng nhanh chóng đến cửa bãi đỗ xe. Anh dừng lại, sau đó giúp Lâm Giang Nam mở cửa xe. Lên đi. Lâm Giang Nam ngồi xuống, tự giác thắt dây an toàn. Khương Trừng nhìn thoáng qua, ngón tay vì lạnh mà đỏ ửng lên của cô, vươn tay lấy một cái túi sưởi ở ghế sau. Lâm Giang Nam nhận túi sưởi tay mà Khương Trừng đưa qua. Graphene. Có thể là do ánh mắt của Lâm Giang Nam quá mức trần trụi, cho nên Khương Trừng không nhịn được mà ho nhẹ một cái. Không phải tôi mua, là anh Hiểu Thiên mua. Vâng, vâng. Lâm Giang Nam cười cười. Túi sưởi tay của Nam Thần. Trong đầu cô tự động hiện lên hình ảnh của Nam Thần dùng túi sưởi tay này. Nghĩ lại thì đúng là đáng yêu không nói nên lời. Cô cho tay vào bên trong. Bên trong là nhung, sờ lên vừa mềm vừa tinh tế. Không quá vài phút, toàn bộ bàn tay đã ấm lên. Nam Thần, bên trong là nhung à? Khương Trừng. Hả? Lâm Giang Nam nghi hoặc nhìn anh. Cô biết anh tên là Khương Trừng mà. Gọi tôi là Khương Trừng. Khương Trừng vừa lái xe vừa nhàn nhạt nói.

Ngày mai, Lâm Giang Nam có buổi chụp hình cả ngày ở studio. Ban ngày không có thời gian rảnh. Cho nên Lâm Giang Nam hẹn Hà Kỳ Đậu 7 giờ gặp mặt, thuận tiện bàn chút về hợp đồng chụp ảnh. Một lát sau, cô phát hiện fan trên Weibo của mình tăng lên. Cô bấm vào, là Hà Kỳ Đậu. Đương nhiên cô cũng bấm follow lại. Vì thế hai người liền follow nhau. Hai người vừa follow nhau không bao lâu, fan của hai nhà đã lập tức phát hiện nữ thần nhà mình follow thêm người khác, thế là đều bấm vào xem đối phương là ai, cầu cấu kết, muốn ôm đùi. Lâm Giang Nam thấy lượng fan đột nhiên lại tăng lên, ban đầu có vẻ hơi ngốc, đây là sắp nổ tung sao? Một thời gian ngắn mà lại tăng nhiều đến như vậy. Nhưng khi nhận thấy tin nhắn từ Hà Kỳ Đậu, hơn nữa thấy được lượng fan của cô ấy, cô liền hiểu rõ. Buổi tối tắm rửa xong, sau khi đắp mặt nạ ban đêm, cô liền đi ngủ. Bây giờ cô muốn ngủ sớm một chút, bảo dưỡng làn da. Một đêm mộng đẹp, bởi vì tiếp nhận vị trí của anh Vương, nên sáng sớm hôm sau cô đã chạy đến studio. Khi cô dậy, phòng Hạ An Định vẫn đóng, cô ấy vẫn còn chưa rời giường. Vì thế, cô làm bữa sáng, để lại một phần vào lò vi sóng. Mình thì ăn trước, trang điểm xong, liền đến studio. Chương 19. Quân đoàn cam. Khi Lâm Giang Nam đến studio, Khương Trừng vẫn chưa tới. Vì thế cô nhàm chán điều chỉnh camera. Cô ra bên ngoài thử chụp vài bức ảnh. Khi cầm máy ảnh xoay người, Khương Trừng không một tiếng động xuất hiện trong màn ảnh của cô. Anh đang ngược sáng đi đến. Trong cùng, anh mang áo giữ ấm, bên ngoài là áo len cao cổ màu xám, ngoài cùng là áo phao bánh mì. Hai bên có hai túi rất lớn, tay anh đặt ở trong túi. Anh mang quần jean sắn lại, giày thể thao Hàn Quốc, hai màu trắng đen. Lâm Giang Nam theo bản năng ấn chụp. Chụp gì đấy? Khương Trường hỏi. Thử máy ảnh chút thôi, không có gì. Lâm Giang Nam cười cười với anh. Đúng rồi, sao chỉ có một mình anh hiểu thiên đâu. Vì phòng ngừa Khương Trường nhìn ra manh mối, Lâm Giang Nam nhanh chóng rời đề tài. Không chừng hiện tại anh ấy vẫn còn đang say giấc. Vậy hôm nay anh ấy không đến à? Có lẽ vậy. Dù sao anh ấy tới hay không tới cũng không có gì khác nhau. Nếu anh Hiểu Thiên biết Khương Trừng nói như vậy, không chừng sẽ lệ rơi đầy mặt. Bởi vì đã chụp hình cả một ngày hôm qua, cho nên hôm nay Lâm Giang Nam cũng thuận tay hơn. Hai người phối hợp ăn ý. Việc chụp hình diễn ra rất thuận lợi. Lâm Giang Nam nhìn Khương Trừng trên màn ảnh, không thể không nói, Khương Trừng thật sự quá hoàn mỹ. Dù anh chỉ là tùy ý ngồi ở chỗ kia, nhưng chụp từ góc nào cũng mang lại cảm giác thời thượng. Buổi chiều, bọn họ rời địa điểm quay chụp. Bởi vì chiều nay chụp ảnh phong cách đường phố, thế nên nhân viên công tác đều đến đại lộ Long Dương. Lâm Giang Nam không có xe, vốn cô định đi cùng với các nhân viên công tác, nhưng cô còn chưa kịp mở lời thì Khương Trừng đã dừng xe trước mặt. Ý tứ rất rõ ràng. Lâm Giang Nam cũng không làm ra vẻ, mở cửa xe ngồi vào. Đoàn người nhanh chóng đến đại lộ Long Dương. Lúc đến đại lộ Long Dương, nơi đây đã tụ tập đầy fan girl, được gọi là cam của Khương Trừng. Nhóm cam biết hôm nay Khương Trừng sẽ chụp hình ở đại lộ Long Dương, cho nên đã ồ ạt tập trung từ sớm, muốn tận mắt thấy phong thái của nam thần. Lâm Giang Nam nhìn quân đoàn cam tấp nập bên ngoài cửa sổ xe. May mà cửa sổ xe của Khương Trừng dùng kính đặc chế, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Nhìn cảnh tượng như vậy, cô có một chút khiếp đảm. Nếu bây giờ cô cứ trắng trợn táo bạo xuống xe cùng nam thần, có phải sẽ bị thịt luôn không? Lúc lên xe cô không nghĩ đến vấn đề này, bây giờ đã hối hận đến mức ruột cũng biến thành màu xanh. Xuống xe đi. Khương Trừng dừng xe quay lại nói với Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam nhìn đám người bên ngoài cửa sổ xe. Cô phải có bao nhiêu dũng khí mới dám bước ra ngoài đây? Khương Trừng vừa xuống xe, Lâm Giang Nam lập tức nghe thấy tiếng thét chói tai đến kinh thiên động địa bên ngoài cửa sổ. Khương Trừng nhìn fan của mình, sau đó nhìn lại Lâm Giang Nam còn trốn ở trong xe, đến lúc này mới hiểu ra. Anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, sau đó theo nhân viên công tác đến phố trung tâm đại lộ Long Dương. Đám fan thấy Khương Trừng đi rồi cũng lập tức di chuyển theo sau. Không bao lâu sau, một lượng lớn fan vừa vây quanh đây đã rời đi không còn một bóng người. Sức ảnh hưởng của Khương Trừng thực sự quá lớn rồi. Lâm Giang Nam thấy mọi người đã đi theo Khương Trừng, Lúc này mới rón rén mở cửa xe, đeo camera lên cổ, rón ra rón rén đi phía sau. Đến khi hoàn toàn rời xa xe Khương Trừng, Thành Công lẫn vào quân đoàn cam, sống lưng của cô mới thả lỏng. Khi Lâm Giang Nam đến được nơi chụp hình, cô đã mệt muốn chết. Chèn chúc một chỗ thế này, nhóm fan girl thiếu chút nữa là kẹp cô đến không thở nổi, lại còn bị không ít fan girl xem thường. Lúc ấy Lâm Giang Nam chỉ muốn ngẩng đầu lên trời hét lớn. Thật là mệt tim. Sau khi tới nơi, Khương Trừng ngồi ở khu vực nghỉ ngơi. Khu vực quay chụp đã được ngăn cách. Nhân viên công tác và một ít nhân viên quản lý của đại lộ Long Dương phải chạy ra ngăn fan girl lại. Lâm Giang Nam rất vất vả mới chui ra phía trước được. Nhân viên công tác thấy là cô liền cho đi vào. Nhóm fan girl bên cạnh thấy được, tất cả đều gào lên. Vì sao cô ta có thể vào? Không thuộc, không công bằng. Nhân viên công tác không muốn để ý đến các cô ấy, nhưng trình độ mắng chửi của các cô ấy thật sự quá lợi hại. Họ đành phải mở miệng. Cô ấy không giống với mọi người, không phải là fan girl. Cô ấy là nhiếp ảnh gia của Khương Trừng đấy. Nhân viên công tác vừa mới nói, hướng gió ở nhóm fan girl liền thay đổi. Wow, cô ấy đúng là may mắn quá, hâm mộ quá đi mất. Biết vậy hồi xưa tôi học nhiếp ảnh. Này, sao cô này quen vậy nhỉ? Mọi người nhìn xem, có giống nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên mạng Lâm Giang Nam không? Gì mà giống với không giống, chính là cô ấy mà. Lâm Giang Nam đó, tôi là fan girl nhà cô ấy. Tôi nghe thấy tên nữ thần nhà tôi, ai gọi nữ thần nhà tôi đấy? Trời ơi, nam thần nhà tôi và nữ thần nhà tôi lại đến với nhau, đúng là làm người ta kích động mà. Trong quân đoàn cam lại đột nhiên lộ diện fan girl của Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam đi đến trước mặt Khương Trừng. Khương Trừng cười cười, sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Giờ thì Lâm Giang Nam nào biết lo lắng cái gì nữa chứ, nhanh chóng chạy lại đặt mông ngồi xuống. Khương Trừng thuận tay cầm một chai nước đưa cho cô. Nam thần à, cam của anh... Khương Trừng... À, Khương Trừng, quân đoàn cam của anh đúng là độc ác. Khương Trừng cười cười. Nếu anh nhớ không lầm, cô cũng là thành viên của quân đoàn cam của anh mà. Anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, xem ra cô thật sự chen lấn không dễ dàng. Gần đến 2 giờ chiều, Hình Mạn mới chạy tới địa điểm quay chụp. Đêm qua cô uống không ít rượu, ngủ một giấc đã đến trưa, vội vàng ăn chút gì đó lót bụng, liền chạy tới đây. Hình Mạn nhìn quân đoàn cam xung quanh, các cô ấy quá ầm ĩ, không ít fan girl còn xô xô đẩy đẩy, hiện trường vô cùng hỗn loạn. Âm thanh cãi nhau không ngừng vang lên. Nếu cứ như vậy, không ảnh hưởng đến việc chụp hình mới là lạ. Vì thế cô lấy một cái loa từ tay nhân viên công tác. Chương 20. Trừng Nam Couple. Các bạn fan girl của Khương Trừng, tôi biết mọi người thấy thần tượng sẽ kích động vui vẻ, nhưng hiện tại lại đang là giờ làm việc của Khương Trừng. Mọi người thực sự muốn quấy rầy Khương Trừng làm việc sao? Nếu tiến trình công việc không thể hoàn thành đúng hạn, vậy thì Khương Trừng lại phải làm việc thêm một ngày. Mọi người muốn để Khương Trừng vất vả như vậy sao? Không muốn. Nếu còn cãi cọ ầm ĩ, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, liên hệ nhân viên công tác tiến hành phong tỏa. Chị Mạn, chúng em không ồn ào nữa, chị đừng phong tỏa. Chị Mạn, chúng em sẽ im lặng để chúng em xem có được không? Được, vậy từ giờ trở đi mọi người sẽ yên lặng. Là một người hâm mộ thông minh, linh hoạt, hiểu chuyện, mọi người đã hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Sau khi quân đoàn cam nói xong, toàn bộ trường quay đều yên ắng lại, thậm chí có thể nói là không có một chút âm thanh. Lâm Giang Nam nhìn Hình Mạn, cô cảm thấy chị Mạn như vậy đúng là quá ngầu. Vừa đấm vừa xoa quả nhiên hữu hiệu, vừa nhìn đã biết là nữ vương. Không còn tiếng fan girl cãi cọ ầm ĩ, Lâm Giang Nam cũng bắt đầu tập trung chụp hình lại. Khương Trừng, anh tới chỗ mấy bức tường trên phố đi, chúng ta sẽ chụp vài bức ở đó. Được. Khương Trừng chân dài đi đến dãy tường trên phố. Sau Khương Trừng là bức tường được vẽ rất đẹp, màu sắc phối hợp tươi tắn. Khương Trừng mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là tây trang, dáng dài, có sọc xen lẫn ô vuông, quần tây cùng loại, giày da màu trắng nữa. Chụp ảnh đường phố chính là chụp với phong cách tự do, thoải mái, khiến người ta cảm thấy tự nhiên khi nhìn vào. Khương Trừng, anh cứ đi dọc con đường này, đừng dừng lại, cũng đừng nhìn tôi. Khương Trừng gật đầu, sau đó thật sự đi dọc theo con đường, một cách tự nhiên. Lúc thì cúi đầu nhìn mặt đất, lúc thì nhìn bầu trời, lúc thì nhìn về phía trước. Lâm Giang Nam vừa chụp ảnh vừa si mê. Góc nghiêng của Khương Trừng quá đẹp, rất hoàn mỹ. Kỹ thuật chụp hình của Lâm Giang Nam rất tốt, khả năng chủ đạo cũng không tệ. Lúc học đại học, cô đã cố tình học qua khóa học này. Lâm Giang Nam đi đến trước mặt Khương Trừng, cách khoảng vài mét, cô ngồi vào máy móc trên mặt đất. Khi Khương Trừng đi đến chỗ cô, chiếc máy sẽ tự động lùi về phía sau. Khương Trừng, giờ anh đến chỗ tôi đi. Hiện tại cô muốn chụp chính diện, đây chính là khảo nghiệm cho kỹ thuật của nhiếp ảnh gia. Trên màn hình, Khương Trừng đang sải bước đến chỗ Lâm Giang Nam, khóe môi mang theo nụ cười nhạt nhạt. Lâm Giang Nam nhanh chóng ấn chụp, đúng là một bức họa đi đường cảnh đẹp ý vui. Quân đoàn cam vây quanh cũng kích động, nhưng đều liều mạng ngăn chặn cõi lòng đang ngo ngoe dục dịch, sợ sẽ quấy rầy công việc của Khương Trừng, càng sợ sẽ bị bắt ép rời đi. Một đám không thể nói chuyện nên thi nhau giơ điện thoại, chụp Khương Trừng lia lịa. Cũng có fan girl chụp cả nhiếp ảnh gia Lâm Giang Nam, còn quay cả video up lên Weibo. Người hâm mộ trên mạng sôi nổi bình luận. Kiếp trước cô gái này chắc chắn đã cứu cả trái đất. Lâm Giang Nam đang chuyên tâm chụp hình, căn bản không biết mình đã lên hot shot trên Weibo, còn cùng nam thần nhà mình, Khương Trừng, lên hot shot, được cư dân mạng xem là nhiếp ảnh gia đáng yêu nhất trong lịch sử. Trên mạng còn có ảnh Khương Trừng cười do cô chụp hình, mọi người sôi nổi bảo là xứng đôi. Không ít fan girl của Khương Trừng bắt đầu vào bới móc Weibo của Lâm Giang Nam. Kết quả lại phát hiện đây là một người thích ăn, yêu động vật, tính tình đáng yêu. Hơn nữa nhóm fan girl còn phát hiện Weibo của cô ngoài ảnh mỹ thực, thú cưng, vài bức ảnh phong cảnh tự chụp thì còn quảng cáo cho sữa rửa mặt Red, sữa rửa mặt do Khương Trừng phát ngôn. Còn có phát hiện một ít ảnh của Khương Trừng ở trong nhà cô. Trải qua giám định, nhóm fan girl phát hiện cô gái này cũng là một thành viên của quân đoàn cam. Vì thế sôi nổi chạy sang đầu quân cho nhà cô. Đáng sợ nhất chính là bởi vì lần chụp ảnh này, trên mạng còn có một đám fan CP của Trừng và Nam. Dù là chiều cao, nghề nghiệp hay nhan sắc, hai người đều rất xứng đôi. Từ đây Lâm Giang Nam bắt đầu dính dáng đến Khương Trừng. Về chuyện trên mạng, Lâm Giang Nam vẫn không hay biết gì. Buổi chụp hình kết thúc, cô liền chạy đến quán cà phê đã hẹn với Hà Kỳ Đậu. Lâm Giang Nam vừa vào quán cà phê, một người phục vụ đã đến tiếp đón. Chào mừng quý khách, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì? Lâm Giang Nam cười với cô ấy. Ngại quá, tôi muốn tìm một người. À vâng ạ, mời vào bên trong. Lâm Giang Nam mỉm cười gật đầu, sau đó đi vào bên trong. Chưa đi được vài bước, cô đã nghe thấy âm thanh bàn luận phía sau. Này, người vừa rồi có phải là Lâm Giang Nam phải không? Ừ, chính là Lâm Giang Nam đấy, bề ngoài thật xinh đẹp. Hơn nữa vừa rồi cô ấy nói chuyện rất lễ phép nhã nhặn. Lâm Giang Nam là nữ thần của tôi mà, nữ thần nhà tôi cùng xuất hiện trong một khung cảnh với nam thần, đã vậy còn rất xứng đôi, đáng yêu quá đi. Cái gì mà xứng đôi? Cô chưa biết à, hiện tại trên Weibo đang điên cuồng lan truyền, cô xem hot shot hôm nay là biết thôi. Lâm Giang Nam nhíu mày. Cái gì mà xứng đôi? Cái gì mà hot shot Weibo? Nhưng còn chưa kịp tiêu hóa cuộc đối thoại vừa rồi, cô đã nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, ngồi không xa, đang vẫy tay với mình. Cô nhìn kỹ, đây không phải là Hà Kỳ Đậu sao? Cô Lâm, ở đây! Lâm Giang Nam đi đến trước mặt cô ấy, không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì cô ấy thật sự rất đẹp. Ngũ quan tinh xảo khéo léo, hơn nữa làn da rất tốt, quần áo mang trên người cũng đẹp. Thoạt nhìn thì không chênh lệch với tuổi của cô lắm. Ngồi đi! Hà Kỳ Đậu cười nói với cô. Cảm ơn! Lâm Giang Nam ngồi xuống đối diện cô ấy. Uống chút gì không? Cà phê mocha đi. Lâm Giang Nam vẫn luôn yêu thích cà phê mocha Ý. Nghe Lâm Giang Nam nói như vậy, Hà Kỳ Đậu kinh ngạc nhìn cô, không ngờ đồ uống yêu thích của cả hai cô lại giống nhau. Phục vụ, cho hai tách cà phê mocha Ý, cảm ơn. Người phục vụ nhanh chóng bưng cà phê đến chỗ hai cô. Mời hai vị thưởng thức. Cảm ơn. Cô cứ kêu tôi là Tiểu Miêu, không cần gọi khách khí như vậy đâu, có hơi ngại. Lâm Giang Nam nghe Hà Kỳ Đậu cứ dùng cô Lâm để gọi mình, không khỏi cảm thấy ngại ngùng. Tôi cũng thấy vậy đấy, tôi đã gọi cô là Tiểu Miêu, cô cũng có thể gọi tôi là Đại Đậu. Đại Đậu? Cà phê trong miệng Lâm Giang Nam suýt chút nữa là phun ra. Đại Đậu, Đậu Nành, tên này có cá tính. Sau đó hai người trò chuyện khá vui vẻ, nhanh chóng làm quen với nhau. Lâm Giang Nam cũng rất sảng khoái ký hợp đồng. Thời gian chụp hình định là cuối tuần. Đúng rồi, cô xem trên Weibo chưa? Hà Kỳ Đậu đột nhiên hỏi. Xem gì? Lâm Giang Nam nghi hoặc. Vừa rồi lúc đi vào, dường như cô cũng nghe những người phục vụ đang bàn tán về cô. Quỳ bô gì gì đó, xứng xứng gì gì đó. Hà Kỳ Đậu cười cười, biết ngay mà, Lâm Giang Nam chắc chắn là chạy từ chỗ chụp hình đến đây, còn chưa mở điện thoại. Vì thế cô lấy điện thoại ra, mở Weibo, sau đó đưa cho Lâm Giang Nam. Lâm Giang Nam nhận chiếc điện thoại. Hotshot Weibo, nhiếp ảnh gia đáng yêu và nam thần. Khương Trừng Lâm Giang Nam, Trừng Nam Couple. Lâm Giang Nam há hốc miệng, giật mình nhìn điện thoại. Cô click mở Hotshot Weibo. Đề tài này đang được truyền đi nhanh chóng. Trên mạng còn có rất nhiều ảnh của cô và Khương Trừng. Đương nhiên là có người thích cô, đồng thời cũng có người không thích. Tóm lại đây chính là phúc vô song trí, họa vô đơn trí. Trong lúc nhất thời, cả fan cả anti-fan đều ập đến. Lâm Giang Nam nhìn điện thoại của Hà Kỳ Đậu, sau đó lấy điện thoại mở Weibo mình ra. Fan trên Weibo của cô đang có xu hướng tăng lên, hơn nữa mỗi một trạng thái của cô đều đang được truyền đi rất nhanh. Bình luận mới 780.000, chia sẻ 900.000. Trong lúc vô ý, cô cứ như vậy mà hot. Lâm Giang Nam ngây ngốc, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được. Cô liếc mắt nhìn Hà Kỳ Đậu. Yên tâm đi, không có gì đâu, bị chê bai chút rồi cũng thành thói quen thôi. Cô cũng từng bị bới móc. Lâm Giang Nam kinh ngạc. Làm võng hồng như chúng ta, hơi nổi tiếng một chút là bị bới móc. Bề ngoài xinh đẹp thì nói là đã từng phẫu thuật, có tiền thì nói là được bao nuôi, hoặc là bị nói bất cứ chuyện gì, nhưng mà chúng ta không thẹn với lương tâm là được rồi. Hà Kỳ Đậu bình tĩnh cười cười. Lúc trước, khi tôi lên Hotshot cũng bị bới móc, lúc ấy tôi cảm thấy rất tức giận, nhưng mà dần ra cũng phai nhạt, bởi vì chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu được lòng người. 100 người thì sẽ có 100 cái miệng, 1.000 người thì sẽ có 1.000 cái miệng, nhưng mà dù thế nào, cô chỉ cần làm những gì mà mình thấy tốt là được. Đậu đậu, cô thật mạnh mẽ. Đôi mắt Lâm Giang Nam lấp lánh. Hà Kỳ Đậu bị cô mê hoặc. Cô gái này thật là đáng yêu. Rồi mọi chuyện cũng qua thôi. Tóm lại, cứ ra mặt dày là được. Ra mặt dày là vô địch đấy. Ra mặt dày? Đúng vậy, ra mặt dày đương nhiên là sẽ bách độc bất xâm. Cứ mặc kệ người ta bàn tán. Dù sao cũng chỉ là các cô ấy ghen ghét với chúng ta thôi. Yên tâm đi, nói nhiều như vậy mà cô không đói bụng à? Đương nhiên là đói chứ. Lâm Giang Nam xoa xoa cái bụng hấp lại của mình. Chúng ta đi ăn cơm. Hà Kỳ Đậu đề nghị. À, được, được. Hôm nay cô thật sự rất mệt, không muốn về nhà nấu cơm, cho nên liền sảng khoái đồng ý. Ở chung một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai người lập tức có cảm giác hận không thể gặp nhau sớm hơn. Hai người trao đổi số điện thoại, số WeChat. Cơm nước xong, Hà Kỳ Đậu đưa Lâm Giang Nam về đến trước cửa tiểu khu nhà cô. Cuối tuần gặp lại nhé. Hà Kỳ Đậu nói. Ừ, cuối tuần gặp lại. Lâm Giang Nam vẫy vẫy tay. Đưa Lâm Giang Nam về nhà xong, Hà Kỳ Đậu cũng không vội vàng về nhà, mà là trực tiếp vọt tới trường quay điện ảnh Ninh Hạ. Cô không tin hôm nay anh ta có thể trốn mãi bên trong. Không phải là mời anh ta chụp vài bức hình sao, có gì là khó. Cô không tin mình không đấu lại anh ta. Chương 21. Tình địch xuất hiện. Khương Trừng ngồi trên xe, anh nhìn Hotshot Weibo. Tất cả mọi chuyện thoáng cái đều ập vào mặt. Tần Hiểu Thiên nhìn anh qua kính chiếu hậu. Có muốn phòng làm việc thanh minh không? Làm sáng tỏ scandal. Anh ấy hỏi. Khương Trừng ngẩng đầu nhìn anh ấy, rất nghiêm túc nói. Vì sao phải làm sáng tỏ chứ? Tần Hiểu Thiên ba chấm rồi. Không phải Khương Trừng luôn thấy rất phiền về mấy việc này sao? Mỗi lần bị minh tinh khác mang lên Hotshot vì mục đích lăng xê, cậu ta đều sẽ cau mày, sau đó yêu cầu phòng làm việc làm sáng tỏ, xử lý, kiên quyết, không mang theo một chút scandal. Nhưng hôm nay lại không muốn làm sáng tỏ, khiến cho Tần Hiểu Thiên ngây ngốc. Quả nhiên, thần tiên cũng sẽ có ngày muốn xuống cõi trần tục. Vì thế anh không nói chuyện nữa, chỉ yên lặng lái xe. Khương Trừng vừa xem Hotshot, vừa lặng lẽ lưu lại ảnh của mình và Lâm Giang Nam. Trên ảnh, cô chưa được Photoshop nhưng vẫn xinh đẹp tươi tắn, rất đáng yêu. Tùy tiện chụp một bức hình cũng thấy rất đáng yêu. Ngay cả khi cô ra lệnh cho mình, anh cũng cảm thấy cô thực sự đáng yêu. Sau khi xuống xe, Lâm Giang Nam cũng không vội về nhà. Việc đầu tiên cô làm là chạy đến siêu thị, mua sủi cảo đông lạnh cho Hạ An Ninh. Hôm nay cô đã ăn cơm ở ngoài, không có nấu cơm cho Hạ An Ninh. Nếu còn không làm sủi cảo cho cô ấy,